hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 928, theo dõi. Góc truyện audio.com, bài như anh, Ninh chắc cũng không ngủ, nửa đêm đi ra ngoài, nhưng chắc là lúc đó vì tôi đã ngủ. Đêm đen gió lớn, chính trong quá trình điều tra, Ninh chắc luôn nghi ngờ chủ quán cà phê, định tranh thủ buổi tối đi kiểm tra. Ta tưởng em ngủ rồi. Ninh chắc vừa nói một cách cưng chiều khi thấy tôi từ trên giường nhảy vào lòng anh, về sau liền mang theo tôi cùng đi. Quán cà phê mở cửa đến 11 giờ đêm, khi chúng tôi đi thì chủ quán vừa đóng cửa muốn về nhà, chúng tôi theo dõi thì thấy anh ấy đang sống ở một nơi rất xa lạ. Là lý do cho rằng những người như vậy nên sống ở cùng một nơi. Rất đặc biệt, phải không? Nhưng anh ta lại sống ở tầng hầm. Đúng vậy, đó là tầng hầm, phía sau quán cà phê, nơi này trông bẩn thỉu và lộn xộn, nhìn không ra nơi ở của con người, chỉ riêng từ góc độ này mà nói, người đàn ông này có chút kỳ quái. Đương nhiên, tôi chưa bao giờ nghi ngờ khả năng phán đoán của Ninh Trác, chỉ là tôi nghĩ đến, một người vừa đẹp trai lại có thể làm bánh sẽ không phải là người xấu. Ninh Trác đi tới cửa, liền cho quỷ khí vào phòng tìm hiểu, nhưng ai biết quỷ khí của anh không tiến vào được bên trong. Kỳ lạ, sau khi thử mấy lần, Ninh Trác nói, ta đã nói người đàn ông này không đơn giản, có một kết giới mạnh mẽ như vậy. Tôi cúi người đưa cho Ninh Trác một cái nhìn lộ rõ vẻ khó hiểu, Ninh Trác giải thích cho tôi, trước đó ta chưa từng gặp phải tình huống như vậy, kết giới này tựa như là đặc biệt nhằm vào quỷ lực, tất cả quỷ lực tại tiếp xúc đến cái này về sau liền sẽ không có tác dụng, thật giống như đặt riêng cho ta. Điều này hơi quá nực cười, tôi biết thực lực của Ninh Trác. Làm sao còn không có thể xử lý một kết giới nhỏ? Nhưng thực tế là như thế này, sau khi đánh dấu nơi kỳ quái này, chúng ta chỉ có thể bó tay mà rời đi. Ngày hôm sau, Ninh Trác lại đưa tôi đến quán cà phê, mọi thứ vẫn như bình thường, những món tôi gọi vẫn y như ngày hôm qua. Nhìn thấy niềm vui được ăn của tôi, Ninh Trác tự giễu mình là đồ vô tâm, nhưng sau khi biết ông chủ kỳ quái, trong lòng tôi đã có chút phòng bị rồi, tôi đã làm Sơn Đại Vương 300 năm rồi, nếu là điểm ấy cảnh giác cũng không có sớm đã bị các yêu quái khác thay thế. Sở dĩ bây giờ có chuyện này, hoàn toàn là vì Ninh Trác có thể ở bên cạnh tôi bảo vệ tốt. Đáng tiếc duy nhất là không có cách nào để truyền sự tin tưởng này cho Ninh Trác, biết rằng nếu anh ấy biết chuyện này, mối quan hệ của chúng ta nhất định sẽ tiến triển nhảy vọt. Thực ra lần thứ hai mình ăn bánh cũng không tuyệt bằng lần đầu, chắc tại mình đói bụng vì chưa ăn sáng, nếu với tốc độ của ngày hôm qua thì bánh chắc không còn nữa, nhưng bây giờ nó vẫn còn sót lại một lượng nhỏ trên đĩa. Khi tôi đang nghĩ cách đẩy cái bánh cho Ninh Trác để anh ta ăn hết giúp tôi, Ninh Trác đột nhiên đứng dậy cúi đầu nói với tôi, ta đi vệ sinh một lúc, em ở đây ngoan ngoãn ở lại, không được chạy loạn biết không? Tôi là loại con thỏ chạy loạn sao? Ngoan ngoãn gật đầu nhìn Ninh Trác rời đi. Chủ quán cà phê lúc này mới tới đây, hôm nay mặc áo phông giản dị, trên mặt nở nụ cười dễ mến, không chào đón mà trực tiếp ngồi vào vị trí trước mặt Ninh Trác. Anh ấy dùng tay trêu chọc tôi, trên mặt lộ ra vẻ buồn cười, đây là lần đầu tiên ta thấy một con thỏ thích ăn bánh ngọt. Bánh ta làm có ngon không? Anh ấy thực sự không coi mình là người ngoài, thậm chí anh ấy còn cầm nĩa và ăn chiếc bánh tôi đã ăn, và trông anh ấy có vẻ thích thú. Thành thật mà nói, tôi tò mò hơn về người này, và tôi tò mò hơn về những con người có tính cách khác nhau, ông chủ này là một kiểu hoàn toàn khác với hai người đàn ông tôi đã gặp, không nổi bật hơn, chỉ cảm thấy rất mới mẻ. Ồ thực xin lỗi, ta đã vô tình ăn bánh của em. Đằng này, ta có một cái khác ở đây, cũng là đặc biệt chuẩn bị cho em, nên ta sẽ đền bù cho em. Anh ấy không quan tâm xem cảnh anh ấy nói chuyện với con thỏ có đủ kỳ lạ hay không, anh ấy gợi ra một miếng bánh khác và đặt nó trước mặt tôi như một trò lừa. Tôi không biết tại sao, tôi thực sự khá no, nhưng tôi vẫn muốn ăn khi nhìn thấy miếng bánh đó. Cái gọi là màu sắc, hương vị và hương vị có thể khơi dậy cảm giác thèm ăn có lẽ là tình trạng hiện tại của tôi, ông chủ còn cẩn thận chia củ cà rốt của tôi thành từng miếng vừa miệng nhỏ, để tôi ăn từng miếng một, chẳng mấy chốc mà miếng bánh to hơn chục miếng đã bị quét sạch. Nó ngon, tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào ngoài việc nó ngon, nhưng nó có vẻ gì đó, có vị lạ. Không, thực sự có điều gì đó không ổn, khi tôi nhận ra điều này thì đã quá muộn, khung cảnh trước mắt tôi bắt đầu trở nên mờ ảo, chân tay tôi như dẫm phải bông, không đứng vững được nữa. Kết quả là tôi nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại trước mặt chủ quán cà phê, đó là một biểu hiện hoàn toàn khác với trước đây, và đó là kiểu biểu cảm nguy hiểm mà chỉ con người mới có thể xuất hiện. Anh ấy nói với tôi bằng một giọng mà chỉ tôi mới có thể nghe thấy, ngủ đi, chờ em tỉnh lại về sau liền sẽ chân chính phát huy giá trị, em nhất định sẽ cảm giác được rất vinh hạnh bị ta chọn chúng. Không hiểu ý tứ của chuyện này, tôi ngất đi, tôi sẽ bị xử lý như thế nào? Nếu Ninh Trác phát hiện ra tôi mất tích anh sẽ rất lo lắng đúng không? Nhưng hiện tại tôi không có chút pháp lực nào, chỉ có điều là cảm giác loại thông tin mà cơ thể truyền qua. nhận thức môi trường xung quanh mặc dù tôi đang hôn mê. Tôi được nhấc lên khỏi bàn trong một chuyển động khá thô bạo, và sau đó tôi bị nhét vào một không gian nhỏ và hạn chế, và sau đó tôi bị va chạm suốt. Tên khốn này đưa tôi đi đâu? Khoan đã, lúc này tôi đột nhiên nghĩ đến một nơi, đó là tầng hầm có bùa chú, nếu ở đó, Ninh Trác đã tìm được rồi. Nếu như Ninh Trác phát hiện tôi mất tích thì sao? Anh ấy sẽ cho rằng tôi tự mình chạy loạn, mặc kệ tôi sao? Hiện tại không có phép thuật gì cả, nếu người này muốn làm gì tôi? Có khả năng phản kháng tại tất cả không, hay chỉ có thể bị giết chết? Đã bao lâu rồi tôi không cảm thấy bất lực như thế này? Tại sao tôi lại mất pháp lực và trở nên như thế này? Nếu tôi còn một chút pháp lực thì sẽ tìm cách tự cứu mình, dù chậm trễ một chút cũng phải báo cho Ninh Trác biết. Rằng tôi không chạy trốn mà bị bắt đi. Chết tiệt tôi không thể làm gì bây giờ. Vừa lúc đang buồn bực nguyên bản chấn động đột nhiên ngừng lại, sau đó là một khoảng thời gian dài im lặng, thật sự là cái loại kỳ quái im lặng không có động tĩnh gì. Cách chương.